Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Hồng Hoang Tứ Linh. Sát tâm khởi, khoa phụ trong tay Đào Mộc Trượng, mang theo vô biên uy năng, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát nghiền ép tư thái, trực tiếp đem Lục Áp đánh ra Tam Túc Kim Ô bản thể. Lúc này, hóa thân Tam Túc Kim Ô Lục Áp đã khôi phục kia bị chém rụng một cái chân, một lần nữa biến thành ba chân trạng thái. Chỉ là Tam Túc Kim Ô chính là mặt trời tinh linh, quanh thân hẳn là từ đầu đến cuối tràn ngập vô tận hỏa diễm. Ngày nay đâu, bị tiểu hồ ly một phen trà đạp, lại thêm trước mắt đột nhiên giáng lâm Đào Mộc Trượng uy năng. Tam Túc Kim Ô quanh thân hỏa diễm lộ ra vô cùng ảm đạm, có thể nói đã gần như sáng tối chập chờn, có loại tắt lửa cảm giác. Lúc này, liền xem như không có Cửu Châu kết giới lực lượng bao phủ tại quanh thân, trên người hắn khí tức cũng vượt mức bình thường nhỏ yếu. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, khoa phụ xuất thủ lần nữa. Đối mặt với khủng bố Đào Mộc Trượng giáng lâm, Lục Áp liền giống như là lâm vào trong vũng bùn, căn bản là liền thân thể cũng không có thể xê dịch. Cùng Đào Mộc Trượng tiếp xúc một giây lát ở giữa, Tam Túc Kim Ô bản thể một giây lát ở giữa đã bị đánh tan. Bất quá, dù sao Tam Túc Kim Ô cũng coi là hỏa chủng tinh linh, liền xem như thân thể bị đánh tan, cũng hội tại thời gian cực ngắn bên trong lại lần nữa tụ lại. Chỉ là như vậy bất tử chi thân, có lúc cũng không phải như thế thoải mái. Hắn mỗi một lần lại lần nữa hội tụ thời điểm, có thể cảm giác được Lục Áp trên người Thái Dương chi hỏa bản nguyên rõ ràng không ngừng giảm mạnh. Chỉ cần không ngừng đem hắn đánh tan, trên người lực lượng liền lại không ngừng tiêu diệt. Đương nhiên mặc dù là như thế, cũng nói Tam Túc Kim Ô huyết mạch chỗ kinh khủng, nếu như là Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, chỉ là một ngón tay lại là có thể đem sinh mệnh bản nguyên yên diệt. Tam Túc Kim Ô lần lượt bị đánh băng liệt thành vì hỏa diễm, lần lượt lại lần nữa tụ lại. Cái này nhìn như là Tam Túc Kim Ô thiên phú dị bẩm, có được bất tử chi thân, trên thực tế lại là để Tam Túc Kim Ô Lục Áp không ngừng thừa nhận linh hồn bị lần lượt xé rách đau đớn. Ngày nay Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với nhân tộc cường giả tiến công, cần toàn lực ứng phó, nhưng là hắn còn là không thể không lại lần nữa đem một điểm ý chí phân ra tới, từ đó đem Hỗn Độn Trung gọi trở về. Đương nhiên, Hỗn Độn Trung trở về thời điểm cũng sẽ đem Lục Áp cứu trở về. Chỉ là làm Đông Hoàng Thái Nhất ý niệm sinh ra, lại là phát hiện ý chí của hắn cùng Hỗn Độn Trung ở giữa tựa hồ tồn tại một loại vô hình ngăn cách. Chính là bởi vì dạng này ngăn cách tồn tại, làm hắn vô pháp đem Hỗn Độn Trung trực tiếp triệu hoán tới. Cục diện như vậy, lệnh Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên rất khó coi. Tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung sớm đã bị hắn triệt để luyện hóa. Dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ cần một cái ý chí, Đông Hoàng Trung hẳn là lập tức vượt qua thương khung hư không, giáng lâm tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh. Ngày nay đâu, Hỗn Độn Trung vậy mà mất đi khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì tại Hỗn Độn Trung phía trên bị tiểu hồ ly một chút trượng lưu lại vết thương mới dẫn tới biến hóa như thế? Không đúng, hẳn là chỉ có Cửu Châu kết giới uy năng là có thể đủ làm ta thúc thủ vô sách. Lúc này Cửu Châu kết giới lực lượng đã vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất tưởng tượng, Thiên Đình hoàn toàn chính xác không cho xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng là Hỗn Độn Trung cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn tiếp dẫn Hỗn Độn Trung một lần nữa trở về trong tay của mình. Chỉ là làm hắn kia mênh mông lực lượng cùng Cửu Châu kết giới phát sinh tiếp xúc thời điểm, một loại khủng bố đến cực hạn biến hóa, lại lần nữa phát sinh, dẫn tới kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ gặp vô tận thiên khung phía trên, nam phương chỗ, hư không bên trong tràn ngập liệt diễm cuồn cuộn. Tại vô tận liệt diễm bên trong, một cái chu tước dục hỏa trùng sinh. Đông phương chỗ, vô tận sinh cơ bừng bừng hội tụ, một đầu mấy trăm vạn trượng thần long nằm ngang giữa thiên địa. Kia là thanh long, tây cực chỗ, vô tận canh kim chi khí xen lẫn ngưng kết, hình thành óng ánh đến cực hạn sát lục khí tức. Một đầu khủng bố bạch hổ thần thú, ngay tại trong đó rừng cư người. Cực bắc chỗ giang hải dậy sóng, khủng bố huyền vũ thần thú chiếm cứ tại thiên chi giác. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hồng hoang bên trong, thiên địa tứ linh lực lượng kinh khủng, lại lần nữa hiển hóa tại thương khung bên trong. Lệnh kia một cái cửu đỉnh, bắn ra càng khủng bố hơn uy năng. Bản thân chỉ là tràn ngập tại thiên đoạn hạp cốc bốn phía kết giới lực lượng, lúc này lại là đột nhiên bắt đầu bành trướng, nhộn nhạo lên từng đợt khủng bố gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng bắt đầu lan tràn, kéo dài đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đồng thời, theo tứ thánh thú giáng lâm, Cửu Châu kết giới biến hóa, tuyệt đối không chỉ là phạm vi bị vô hạn kéo dài. Mấu chốt nhất biến hóa, còn là tại Cửu Châu kết giới bên trong. Một loại lực lượng thần bí cũng đang hiện ra ra cực hạn tăng cường. Lúc trước những cái kia đến từ hồng hoang bên ngoài tu luyện giả, nhiều nhất chỉ là cảm giác được chư thiên vô đạo, không cảm ứng được bất kỳ nguyên khí. Ngày nay đâu, kết giới bên trong sinh ra huyền diệu ba động, càng thêm khủng bố, không vẻn vẹn đem những này dị loại gắt gao áp chế ở chỗ đó, còn có thể cẩn thận thăm dò, đem những này dị tộc trên người năng lượng rút ra ra. Cuối cùng hội tụ đến cửu đỉnh bên trong, không ngừng tăng cường cửu đỉnh, cùng Cửu Châu kết giới chân chính uy năng. Cửu Châu kết giới bên trong, hết thảy cường giả có thể phát huy ra thực lực, đều nhận hạn chế, chỉ là theo tiểu hồ ly đem cửu đỉnh chấn động mấy lần. Lập tức, từng đợt lực lượng kinh khủng tùy theo sinh ra, hóa thành vô lượng quang mang hướng về bốn phía lan tràn đi qua. Đối với hết thảy võ giả, lực lượng hạn chế đã phát sinh biến hóa. Bị tiểu hồ ly nhằm vào yêu tộc võ giả, bọn hắn thực lực đều bị trực tiếp hạn chế một cảnh giới, mà long tộc, phượng tộc cùng với kỳ lân tộc, đương nhiên còn có linh tộc, chính là phe mình đơn vị, toàn bộ đều tăng cường một cảnh giới. Nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, này lên kia xuống, kia liền trở nên lợi hại. Lúc đầu rất nhiều yêu tộc mất đi kim giáp cùng hắc giáp dị loại phụ trợ, đối mặt long phượng kỳ lân tam tộc, lại thêm linh căn nhất tộc cường thế sát phạt, đã dần dần thua trận. Ngày nay đâu, càng là có loại bẻ gãy nghiền nát trình độ. Lại nói thiên đoạn sơn mạch bên trong tồn tại ba khu cấm địa, kia nơi thứ ba cấm địa chính là khủng long nhất tộc. Lúc này, rất nhiều sợ long tộc cường giả cũng là đột nhiên bắt đầu xuất thủ. Kể từ đó, yêu tộc bại lui tốc độ liền trở nên càng thêm nhanh. Tiểu hồ ly tiếp tục tìm cửu vĩ hồ tung tích, mà đột ngột hàng lâm xuống Dương Giao, lúc này cũng bộc phát ra một loại khủng bố đến cực hạn sức chiến đấu. Càn khôn đồ che khuất bầu trời, phúc hải kích khủng bố quét ngang, mục tiêu của hắn chính là viên hồng. Lại nói, tại nguyên bản phong thần diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn căn bản không phải là đối thủ của viên hồng. Nếu như không phải mượn nhờ nữ oa nương nương Sơn Hà xã tác đồ uy năng, có lẽ còn chưa thể đem viên hồng nắm lên tới. Chỉ bất quá, lúc này viên hồng gặp phải Dương Giao, phúc hải kích hoành không giết tới. Chỉ là mấy hiệp, viên hồng đã dần dần ngăn cản không nổi, cuối cùng bị Dương Giao dễ như trở bàn tay, đã triệt để chém giết. sự xuất hiện của nó hoàn toàn chính là đến đưa đồ ăn. Dương Giao không rõ, cái này tiểu thừa Phật giáo hai tôn giáo chủ, cái này là vì cái nào? Chẳng lẽ bọn hắn trăm phương ngàn kế đem cướp đoạt viên hồng bản nguyên đem quả nhặt lên, chính là vì lệnh viên hồng chịu chết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.